Tiên Linh Đồ Phổ, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29.393, người. Gác sách, com trong kiếm quang, Hứa Ký Ba kinh hãi được không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, nàng trong đầu cực nhanh hiện lên rất nhiều thứ. Đã từng ảm đạm một đời, bắt đầu sống lại lần nữa vui sướng, cùng lúc đầu thầm hạ quyết tâm, từng bước một đi tới khó khăn. Nguyên lai tưởng rằng, có cơ duyên như vậy, đời này nhất định cùng ngày xưa khác biệt, không nghĩ tới, xác thực khác biệt nhưng thời gian không hề giống nàng coi là tốt như vậy qua. Nàng xác thực kết giao rất nhiều bằng hữu, lại có càng nhiều đáng giá kết giao bằng hữu cùng nàng giao tình thường thường, càng là cố ý tiếp cận phương càng là rời xa, tồi tệ nhất giống Trình Linh Ngọc dạng này, chẳng những rời xa nàng, còn xem thường nàng. Những năm gần đây, nàng tìm được không ít cơ duyên, nhưng có càng nhiều cơ duyên thác thân mà qua, mỗi một lần đều thiên tân vạn khổ, vắt hết óc ngẫu nhiên còn biết không như mong muốn. Nàng đi đến một bước này, vô cùng khó khăn, có đôi khi thậm chí cho là mình không tiếp tục kiên trì được thế nhưng là... Không, nàng nhất định sẽ kiên trì cơ duyên như vậy, nàng cũng sẽ là thiên quyến người. Trình Linh Ngọc lại như thế nào, đã quyết tâm đối địch với nàng, trừ qua nàng, còn có cái gì đường lui kiếm quang sắp đâm vào thời điểm, Hứa Ký Ba phúc trí tâm linh, nhanh bóp một cái pháp quyết. Bành, một tiếng, đầu ngón tay của nàng xuất hiện một điểm đen, đột nhiên nổ tung, đưa nàng vây quanh. Kiếm quang đến thời điểm, người đã biến mất, Linh Ngọc thu hồi kiếm quang, không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là cười cười. Nàng liền biết Hứa Ký Ba dạng này người, không biết một chút phòng thân bí thuật đều không có, bất quá, có thể như thế nhanh chóng thi triển phòng thân bí thuật, không có khả năng một chút đại giới cũng không cần nỗ lực đi liền xem như trong tay nàng U Minh dị giới mảnh vỡ, cũng không thể đạt tới hiệu quả như vậy. Kiếm quang ngay tại trước người của nàng, bất quá là trong nháy mắt nàng liền có thể thi triển đi ra. Hiện người theo dõi là Hứa Ký Ba, nàng liền biết người này không thể giết. Hứa Ký Ba đến bây giờ làm sự tình đơn giản là theo dõi bọn hắn, lại đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, mưu đồ một ít gì đó. Nàng nếu giết, đừng nói sư môn chỗ này bàn giao không qua đi, liền xem như chính mình, cũng cảm thấy không cần thiết. Bất quá coi như không thể giết cũng phải làm những gì. Luôn âm u mưu tính lấy cái gì cùng với nàng dây dưa cảm giác phiền thấu. Nàng có rất nhiều chuyện muốn làm, đem thời gian lãng phí ở Hứa Ký Ba trên người quá uổng phí. Ở trước mặt vạch trần, lại bày ra muốn giết cho thống khoái dáng vẻ. Buộc nàng dùng ra bảo mệnh bí thuật lượng nàng trong ngắn hạn không có cách lại tìm phiền toái cũng không dám đến tìm phiền toái. Trình sư muội, người cái gì ngốc ta nhịn không được, truyền tới từ xa xa tiễn ra nhạc thanh âm, hắn mang theo hai cái phù binh cùng cái kia người cắt cuồn cuộn mà tới. Đến, Linh Ngọc trả lời, đứng tại chỗ ti triển ra tám hóa huyền thật. Tiễn ra nhạc hết sức phối hợp đem phía sau đồ vật mang tới. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây pháp trận hợp lại quang mang lấp lóe, người cắt bị khốn trụ. Đồng thời, tiễn ra nhạc kiếm trận xuất thủ, đánh vào phù binh trên người. Vừa rồi đã bị tiêu hao hơn phân nửa năng lượng phù binh rốt cục tại kiếm trong trận ngã xuống. Hô, mệt chết, tiễn ra nhạc một vừa nhìn nàng giao người cát, một bên hỏi, là ai ám toán chúng ta? Lần nữa đẩy ra pháp trận, Linh Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ký Ba, cái gì, tiễn gia nhạc cất cao giọng, nàng có lá gan này, bị tiễn gia nhạc kéo lâu như vậy, người cắt lực lượng nhỏ rất nhiều, Linh Ngọc giao ngủ xuống cũng rất nhẹ nhàng. Một bên đứng tại chỗ phóng ra pháp thuật, một bên trả lời. Nàng vì cái gì không có lá gan này, tiễn gia nhạc nghiêng đầu ngẫm lại, nói, nàng người này, làm việc luôn luôn dây dưa dài dòng, không có quyết đoán lực thế mà làm được ra loại sự tình này. Trong mắt hắn, Hứa Ký Ba là loại kia điển hình thụ che chở nữ hài tử, bởi vì xuất thân gia tộc không có trải qua tán tu khổ cũng không có tông môn đệ tử tự tiểu bồi dưỡng ra được khí độ yêu kết giao có tiềm lực tu sĩ, dây dưa tại quan hệ nhân mạch ở giữa, không phóng khoáng. Coi như không có chuyện ban đầu, hắn cùng với nàng đỉnh duy trì thêm mặt ngoài hữu hảo, sẽ không xâm nhập. Đừng cầm lão nhãn quang nhìn người A, Linh Ngọc nói. Ta không phải đã nói với người à tại gần biển chiến trường, có thời gian 3 năm ta là cùng với nàng tại một đoàn trong đội thực lực của nàng không kém, quyết đoán lực cũng là có. Bình tĩnh mà xem xét cùng phổ thông tu sĩ so, Hứa Ký Ba cũng không yếu, nếu như nàng nghiêm túc tu luyện mà không phải dây dưa tại những thứ này tiểu đạo chưa hẳn không thể vững vững vàng vàng kết đan cơ duyên tốt một chút nguyên anh cũng không phải là không được. Nói nàng yếu là cùng đỉnh tiêm tu sĩ so cái này liền không có cách. Nói đến, Hứa Ký Ba thật vô cùng nhát gan. Rõ ràng hận nàng như vậy, nhưng trước mặt nàng thời điểm, lại luôn rất sợ hãi dáng vẻ. Vừa rồi loại tình huống đó, nếu như nàng phản kích chưa hẳn không thể toàn thân trở ra. Phải biết mới vừa rồi bị cái kia người cắt cùng hai cái phù binh truy kích, linh ngọc trên người chân nguyên hao tổn cực lớn. Vậy ngươi đem nàng thế nào? Đánh chạy còn có thể thế nào? Linh ngọc ánh mắt rơi ở bên cạnh phù binh trên người. Chắc hẳn là cái này trong truyền thuyết phù binh, ta còn chưa từng thấy thứ này, nàng ngược lại là xuất thân giàu có. Kết đan kỳ phù binh, xuất ra đi nhất định có thể kinh động ngược lại một nhóm người. Khu pháp luật bảo khí hồn, mặc dù đây chỉ là chế phù sư cơ sở, nhưng hồn phù thực sự hiếm thấy, rất khó luyện chế. Hứa Ký ba hai cái này phù binh tối thiểu nhất cũng là nguyên anh tu sĩ thủ bút, xuất ra đi có thể bán thành đống linh thạch, chắc là nàng đại bộ phận thân gia. Hiện tại nàng hốt hoảng bỏ chạy, không kịp mang đi phù binh, tổn thất rất lớn. Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, loại này đưa tới cửa chỗ tốt, nàng nhưng sẽ không bỏ qua, phù binh cao cấp như vậy đồ vật nàng sẽ không chế, nhưng chặt đứt cùng chủ nhân thần thức liên hệ, nàng vẫn là sẽ. Chuyện này, là Hứa Ký ba mang trong lòng làm loạn trước đây, nàng tất nhiên không dám nói lên, chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Mất phù binh thi triển độn thuật lại muốn trả giá đắt, lường trước nàng tạm thời không có cách lại giở trò. Xem ở đồng môn phân thượng, về sau không chọc tới bọn hắn trên đầu liền thôi, lại gây cũng đừng trách nàng không nể mặt mũi. Tám hóa huyền thật lần nữa thi triển mà ra, đã yếu tan cắt đất sốt cục tứ tán ngã xuống đất. Hai người đều thở phào, trận chiến đấu này, không tính nguy hiểm, lại bực bội cực kỳ, hai người chân nguyên đều tiêu hao sạch sẽ. Đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nghe tiễn gia nhạc kêu lên. Ồ cái này. Linh Ngọc nghe ra hắn trong giọng nói hoảng sợ, quay đầu nhìn lên, cắt đất tán đi, trên mặt đất vậy mà nằm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng kinh sợ, nguyên lai người cắt không là cái gì hóa linh, mà là có người núp ở bên trong nằm dưới đất, là cái thân mang áo trắng tiểu cô nương, nhìn niên kỷ đại khái là thập tuổi khoảng chừng, màu da hiện ra một loại không bình thường trắng nõn, mang theo nhàn nhạt thanh hắc. Trình sư muội, nàng mặc chính là bản môn đạo bào. Linh Ngọc cúi đầu nhìn lên. Quả nhiên, áo trắng lên thêu lên môn phái tiêu ký. Nói như vậy, nàng là đệ tử bản môn. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, thế nào sẽ trốn ở pháp trận ở dưới trong đất cát hoàn thành cái kia quỷ bộ dáng. Tiễn gia nhạc cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn sờ không được đầu não. Việc này quá không thể tưởng tượng, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái kia xấu xí người cát bên trong, sẽ cất giấu một cái tiểu cô nương, hơn nữa còn là đệ tử bản môn. Hai người kiểm tra một chút đứa nhỏ này thân thể, hiện nàng còn sống. Chỉ là khí tức yếu ớt, bổn nguyên cơ hồ hao hết. Tu vi gì nhìn không ra, quanh thân trống rỗng, không có nửa điểm chân nguyên. Có phải hay không là tới đây tu luyện đệ tử, thần phong cảnh nội tất cả đều là nhiều loại phong nhãn, không ít đệ tử tiến tới tu luyện, đã từng có người bị cuốn vào lớn phong nhãn mà mất tích. Mặc kệ là nguyên nhân gì, trước tiên đem nàng mang về đi. Linh Ngọc nói, được, mang về sau, giao cho chấp sự đường xử lý là. Đi qua một đêm này chiến đấu, trời đã sáng lên, bão táp từ trường cũng chậm chậm ngừng. Chỉ là trận pháp sụp đổ, phong nhãn đã mất khống chế, không thiếu được gọi người đến một lần nữa bố trí. Đem tiểu cô nương giao cho tiễn gia nhạc, Linh Ngọc đứng tại hai cỗ tạm thời mất đi lực lượng phù binh trước mặt, bóp lên pháp quyết đánh vào hắn trên người chúng. Phù binh đạn bắn động một cái. Tựa hồ thứ gì bị chặt đứt, sau đó quy về tĩnh mịch như cũ hóa thành hai tấm bùa. Cái này nhưng là đồ tốt, Linh Ngọc cầm lấy hai tấm bùa, hướng tiễn gia nhạc dương dương. Tiền sư huynh, hai cái này phù binh trước cho ta nghiên cứu một chút, sửa tốt chúng ta một người phân một cái. Được, tiễn gia nhạc không chút do dự, hai cái này phù binh năng lực vừa rồi hắn là thấy tận mắt có thể làm một cái sơ kết đan tu sĩ dùng, mang một cái ở bên người, chiến lực tăng cường rất nhiều. Cất kỹ phù binh, mang theo cái này tiểu cô nương, hai người trở lại trong hầm mỏ. Một bước vào quặng mỏ, mấy tên chấp sự liền chào đón. Hai vị sư thúc các ngươi vẫn khỏe chứ? Sau đó nhìn thấy tiễn gia nhạc ôm tiểu cô nương, sững sờ. Cái này, vô sự, Linh Ngọc nói, chúng ta về sau, đúng hay không có một vị khác kết đan chân nhân đi đến thần phong cảnh? Là, chuông chấp sự bẩm, vị kia sư thúc giống như thụ bị thương, đã rời đi. Linh Ngọc gật gật đầu, phân phó. Phía ngoài pháp trận đã xấu, các ngươi không nên đi ra ngoài, chờ chúng ta bẩm hỏi sự tình trưởng lão, phái người tới sửa phục pháp trận. Là, đệ tử tuân mệnh, chuông chấp sự tự nhiên nghe theo, lúc này ra ngoài cái kia chính là muốn chết. Đi thôi, Linh Ngọc dẫn đầu hướng đi truyền tống trận, hai người trở lại trong tông môn. Phốc, trong động phủ, Hứa Ký ba phun ra một ngụm máu tươi đến, che ngực hận hận nói. Ta phù binh, nàng cùng phù binh ở giữa có tâm thần liên hệ, vừa rồi đột nhiên ba động hiển nhiên là bị chặt đứt. Không cần nghĩ nàng đều biết, khẳng định là Trình Linh Ngọc làm, mặc dù bỏ chạy thời gian, liền đã quyết định bỏ phù binh, nhưng kết quả này truyền đến thời điểm, nàng vẫn là đau lòng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là chính mình hao hết tâm tư tìm tới phù binh. Là hai cái này phù binh, nàng suýt nữa mất mạng, nhưng bây giờ chẳng những mất đi còn rơi vào thống hận nhất trong tay người. Chẳng lẽ thiên quyến người thật không thể đánh bại à, Hứa Ký Ba thì thào nói ra, ánh mắt nhiễm lên tuyệt vọng. Có hai cái phù binh chính diện lên, nàng còn tự giác có chút nắm chắc, hiện tại ngay cả phù binh đều mất đi, nàng còn lấy cái gì cùng người ta đấu. À, một đạo thanh âm sâu kín bỗng nhiên tại trong thạch thất vang lên, mang theo nói không hết đùa cợt ý, Hứa Ký Ba lộ ra nét mừng. Tiền bối, ngài tỉnh, thanh âm kia không có trả lời, mà là miễn cưỡng hỏi. Người thất bại, Hứa Ký Ba sắc mặt khó nhìn lên, che ngực không nói lời nào. Thực sự là không có tiền đồ, thanh âm này nói thanh tuyến trầm thấp mang theo phiêu miểu cảm giác. Hứa Ký Ba trầm mặc một lát nói, tiền bối, vãn bối thật sự là đấu không lại nàng, hiện tại ngay cả phù binh đều không có. Đó là ngươi đần, thanh âm này không khách khí chút nào nói, đúng hay không căn bản không có cùng với nàng giao thù qua. Hứa Ký Ba cắn môi, không nói gì. Ta liền biết, thanh âm này thở dài, tư chất không được thì thôi, can đảm này thật sự là. Tiền bối, nghe ra thanh âm này thất vọng ý, Hứa Ký Ba vội vàng nói. Chờ ta chữa khỏi vết thương, nhất định sẽ, nhất định như thế nào, cắt ngang nàng, thanh âm này khẽ cười một tiếng, song, nguyên anh phía trước ngươi không có thực lực khó xử nàng. Đáng tiếc ai trước kết anh còn chưa nhất định, ta vẫn là mặt khác tìm người đi. Lời nói đến cuối cùng, thanh âm tung bay phiêu miểu mịt mù, nghe không chân thiết giống như người nói chuyện thật rời xa giống nhau. Hứa Ký Ba gấp bỗng nhiên đứng lên, tiền bối, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu. Co em đọc PS tốt lúng túng phấn hồng bài danh, hiện tại gấp đôi nguyệt phiếu đây, cầu cái ủng hộ cái gì. Luôn luôn đều chẳng muốn gào to, nhưng đặt mua đã rất xấu hổ, ra mặt dày hô một tiếng đi cầu phấn hồng cầu đặt mua. Cách chương.